Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 37, rửa tay chậu vàng trước. Nhìn Nhạc Bất Quần ngoài miệng nói khách khí, trong mắt lại lộ ra đến rồi tự tin vẻ mặt, Thẩm Thành Bình cũng trong lòng cao hứng. Nguyên nội dung vở kịch Nhạc Bất Quần là tự biết không phải là đối thủ của Tả Lãnh Thiên. Tầng tầng dưới áp lực không đường có thể đi mới gặp nghĩ học tập Tịch Tà Kiếm Phổ. Bây giờ hắn dĩ nhiên có vượt qua Tả Lãnh Thiên tự tin. Tự nhiên cũng sẽ không để ý Tịch Tà Kiếm Phổ. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình không nhịn được cười nói. Xem ra này Tả Lãnh Thiên hơn nửa không phải sư phụ đối thủ. Nhạc Bất Quần thu lại ý mừng. Sắc mặt nghiêm nghị, trầm ngâm một lát, mới nói. Tả huynh tài trí ta từ trước đến giờ cực khâm phục. Hắn chỉnh hợp ra tốc độ 17 đường tung sơn kiếm pháp. Kiếm pháp từ lâu đại thành. Bây giờ ta tuy rằng dưỡng Ngô kiếm pháp đại thành. Nhưng nghĩ đến cũng không thể trở thành thủ thắng then chốt. Có điều hắn phái tung sơn tâm pháp kém xa ta Hoa Sơn. Tả minh chủ tuy trường ta chút tuổi tác. Những năm gần đây lại tự nghĩ ra một bộ nội công. Nhưng uy lực làm sao nhưng cũng khó nói. Bởi vậy nội công điểm này, mặc dù là hắn tiến bộ mau mau, nhiều nhất cũng có điều cùng ta tương đương. Nếu thật sự cái giao thủ, ta phải làm hơi thắng mấy phần. Chỉ là cao thủ so chiêu. Khoảng chừng, trái phải thắng bại nhân tố quá nhiều. Sư phụ cũng không cách nào nói có hoàn toàn nắm. Nói tới chỗ này, Nhạc Bất Quần vừa nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Nói rằng, này luận võ đoạt soái có điều là hạ sách, dù cho là ta thắng rồi, nghe theo chiếu phái tung sơn bây giờ quy mô, ở bề ngoài nhất lưu cao thủ thì có hơn 10 người. Giấu giếm thế lực càng là mấy lần ở đây, chúng ta thì lại làm sao có thể chỉ huy đạt được. Đến thời điểm hay là muốn chuyên tâm phát triển, chờ ta phái Hoa Sơn một lần nữa phát triển lên mới là chính đạo. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Xem ra chính mình sư phụ không có choáng váng đầu óc. Biết được hiện tại phái Hoa Sơn liền mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Nếu thật sự hợp lại nhân số, e sợ chịu thiệt vẫn là phía bên mình. Nghĩ đến đón lấy phái Hoa Sơn phát triển, Thẩm Thành Bình cũng là cảm giác thiên đầu vạn tự. Hắn những năm này cũng có một chút không thuần thục ý nghĩ. Lúc này liền thừa cơ nói với Nhạc Bất Quần đi ra. Thẩm Thành Bình biện pháp kết hợp chính mình một ít hiện đại quản lý tri thức. Tuy rằng đại thể là lý luận suông, nhưng trải qua những năm này hắn không ngừng quan sát cải thiện. Tính khả thi tăng lên không ít. Nhạc Bất Quần nghe Thẩm Thành Bình nói rồi một phen bộ khung đại khái. Liền cảm thấy biện pháp này không sai. Chỉ là nơi này vẫn là thành Hành Dương. Không thích hợp thảo luận qua nhiều. Liền dự định trở lại Hoa Sơn ở suy nghĩ tỉ mỉ. Đợi được thời cơ thích hợp lại phổ biến đi ra. Thảo luận xong những thứ đồ này. Trở lại trong phòng. Thẩm Thành Bình nhưng ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Hắn được Nhạc Bất Quần giáo huấn. Đối với cứu ra Lưu Chính Phong tâm tư cũng phai nhạt đi. Dù sao Lưu Chính Phong nói cho cùng đối với hắn mà nói cũng chính là cái người xa lạ. Hai người tính toán đâu ra đấy cũng là đã gặp mặt 2 lần. Nào có cái gì giao tình. Trải qua cẩn thận nghĩ lại, Thẩm Thành Bình phát hiện tất cả những thứ này vốn là chính mình thân là người hiện đại. Trong nội tâm một điểm tự mình bành trướng cảm ở quấy phá. Thẩm Thành Bình từ khi xuyên Việt đến nơi này, dọc theo đường đi có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Võ công tiến cảnh cũng là cực nhanh. Thêm vào thân là người xuyên Việt bản thân thì có một ít cao cao tại thượng tâm tư. Đã như thế khó tránh khỏi gặp có một ít tự mình bành trướng cảm. Muốn thay đổi nội dung vở kịch đến thỏa mãn chính mình nội tâm lòng hư vinh. Ta mặc dù là người xuyên Việt, có thể đây cũng không phải là trò chơi gì. Tính mạng của ta chỉ có như thế một lần. Nếu là không cẩn thận chết rồi ai biết còn có cơ hội hay không lại xuyên Việt một lần. Cũng còn tốt ta cảnh giác sớm. Xem ra sau khi nên làm sao nhúng tay nội dung vở kịch ta cũng phải cẩn thận suy nghĩ một phen. Thẩm Thành Bình ở trong lòng yên lặng suy nghĩ lên. Nghĩ rõ ràng những này. Thẩm Thành Bình cuối cùng quyết định không nhúng tay vào rửa tay chậu vàng. có điều hắn nhưng đem Phái Tung Sơn tin tức trong bóng tối truyền cho Lưu Phủ. Nghĩ dáng dấp như vậy cho Phái Tung Sơn thêm điểm buồn cũng tốt. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Thành Bình bồi tiếp Nhạc Linh San tại đây thành Hành Dương khỏe mạnh chơi đùa một phen. Mà lệnh Hồ Sung con sâu rượu phát tác, thêm vào hắn bản thân liền là một cái chờ không được người. Bởi vậy thường thường liền chạy đến thành Hành Dương quán rượu loanh quanh. Thẩm Thành Bình còn gặp được hắn hai lần. Có một lần còn bị hắn lôi kéo cẩn thận mà uống một trận rượu. Ngày hôm đó rốt cục đến rửa tay chậu vàng thời gian. Lưu Phủ bên trong các đường khách mời lục tục đến. Tới giờ tị hai khắc, Lưu Chính Phong liền phản đi vào đường. Do môn hạ đệ tử chiêu đãi khách mời. Sắp tới buổi trưa, 300 vị viễn khách lưu thủy vọt tới. Cái bang phó bang chủ Trương Kim Ngao, Xuyên Ngạc Ba Hạp thần nữ Phong Thiết bà ngoại, Đông Hải Hải Sa bang bang chủ Phan Hống mọi người trước sau đến. Những người này có lẫn nhau hiểu biết, có chỉ mộ danh mà chưa từng thấy diện. Nhất thời trên đại sảnh bắt chuyện dẫn kiến, huyên tiếng nổ lớn. Nhạc Bất Quần thân là vì là phái Hoa Sơn trưởng môn, tự nhiên có thật nhiều người thừa cơ kết giao. Tên hắn tuy gọi làm Không Quần, lại hết sức yêu thích kết giao bằng hữu. Khách bên trong rất nhiều tạ tạ vô danh, hoặc là danh tiếng không lắm thuần khiết đồ, chỉ muốn đi qua nói chuyện cùng hắn. Liền như thế với bọn hắn vừa nói vừa cười, không chút nào bãi phái Hoa Sơn trưởng môn, hơn người một bậc cái giá. Thẩm Thành Bình tuy rằng ở một bên không để ý tới những này, nhàn hạ chú ý giữa trường, phát hiện người đến tuy nhiều, nhưng cùng mấy ngày trước đây lưu người trong phủ mấy so với, cũng có điều là kẻ tám lạng người nửa cân. Phải biết lúc đó còn có thật nhiều người không có chạy tới Hành Dương. Trong lòng suy đoán quá nửa là Tịch Tà Kiếm Phổ sự tình lan truyền ra. Rất nhiều người đều vội vàng đi tranh đoạt bí tịch. Lại một lát sau, Lưu Phủ mọi người dọn xong yến hội, cung thỉnh chúng tân vào tịch, y theo trong chốn võ lâm địa vị danh vọng, cùng với bối phận tuổi, phái Thái Sơn trưởng môn Thiên Môn đạo nhân nên ngồi thủ tịch. Chỉ là Ngũ Nhạc kiếm phái kết minh, Thiên Môn đạo nhân cùng Nhạc Bất Quần, Định Giật sư thái chờ có một nửa là chủ nhân thân phận. Bất tiện ngồi, một đám tiền bối huyền thoại liền quần tương thoái nhượng. Ai cũng không chịu ngồi thủ tịch. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến ầm ầm hai tiếng súng hưởng. Theo cổ nhạc chi tiếng nổ lớn, lại có Minh La quát lên âm thanh, như là cái gì quan chức đi đến ngoài cửa. Quần hùng đều là ngẩn ra, không biết đây là khiến cho cái nào vừa ra. Lẽ nào Lưu Chính Phong còn có cái gì quan trường bằng hữu? Hôm nay cũng tới chào, nhưng khiến cho như vậy long trọng lại là vì sao? Lúc này Lưu Chính Phong ăn mặc mới tinh thục la trường bào, vội vã từ giữa đường chạy đi, hướng về quần hùng hơi vừa chắp tay, liền đi hướng về ngoài cửa. Một lát sau, mọi người thấy hắn cung cung kính kính địa bồi tiếp một người mặc công phục quan chức đi vào. Quần hùng đều cảm kỳ quái, lẽ nào này quan nhi cũng là cái cao thủ võ lâm? Mắt thấy hắn tuy y Lý Hoàng nhưng hai mắt tối tăm. Một mặt tửu sắc khí, hiện ra không phải thân có võ công. Mấy người thì lại nghĩ thầm, Lưu Chính Phong là thành Hành Sơn nổi danh nhân vật, bình thường miễn không được muốn kết giao quan phủ. Hôm nay là hắn đại hỷ ngày thật tốt, địa phương trên quan chức đến qua loa một phen, vậy cũng chẳng có gì lạ. Đã thấy cái kia quan chức ngang nhiên thẳng vào, ở giữa vừa đứng, phía sau nha dịch đùi phải quỳ xuống. Hai tay giơ lên đỉnh đầu, trình lên một con dùng hoàng đoạn bao trùm khay, bàn bên trong bày đặt một cái quyển trục, cái kia quan chức khom người, tiếp nhận quyển sách, cất cao giọng nói, thánh chỉ đến, Lưu Chính Phong nghe chỉ, quần hùng vừa nghe, đều lấy làm kinh hãi, này thánh chỉ làm sao xuống tới này, lẽ nào Lưu Chính Phong phạm vào cái gì mưu nghịch tai họa, rước lấy hoàng đế tự mình hạ chỉ. Nhất thời liền đều đứng lên đề phòng, dễ kích động càng đi bắt trên người binh khí. Có điều Thẩm Thành Bình lại biết, này có điều là Lưu Chính Phong mưu một cái tham tướng nhàn tản chức vị làm rửa tay chậu vàng sau. Khi đường lui, Lưu Chính Phong không chỉ là một cao thủ, càng là địa phương ngang ngược. Muốn phải lấy được này một loại chức vị tuy rằng cần phí một ít công phu, nhưng cũng không phải không cách nào làm được. Đón lấy động tác võ thuật chính là Lưu Chính Phong thăng quan. Cái kia đưa thánh chỉ quan chức phát tài. Uống hai chén rượu sau khi trực tiếp rời đi. Hắn nhưng là biết ở Lưu Chính Phong quý phủ đều là một ít người trong giang hồ. Cũng không muốn sam hợp ở trong đó. Cùng sớm liền hiểu Thẩm Thành Bình không giống. Tình cảnh này đại gia quần hùng bất ngờ. Người người hai mặt nhìn nhau. Lên tiếng không được. Các sắc mặt người lại lúng túng. Lại kinh ngạc. Đi đến Lưu phủ một đám khách mời tuy rằng cũng không phải là hắc đạo bên trong người. Cũng không phải phạm thượng làm loạn đồ. Nhưng ở trong võ lâm mỗi người đều mang danh vọng. Đều là tự cao tự đại nhân vật. Đối với quan phủ từ trước đến giờ không nhìn ở trong mắt. Giờ khắc này thấy Lưu Chính Phong nịnh nọt. Cho hoàng đế phong cái tham tướng như vậy hạt vừng đậu xanh nho nhỏ võ quan. Liền cảm động đến rơi nước mắt. Làm ra các loại buồn nôn thần thái đến. Càng mà công nhiên đút lót. Tâm trung đô coi thường hắn. Có mấy người không nhịn được liền lộ ra vẻ khinh bỉ. Tuổi trọng đại khách đều muốn. Xem tình hình này. Hắn này đỉnh quan mũ định là dùng vàng bạc mua được. Không biết hắn bỏ ra bao nhiêu hoàng kim bạc. Mới mua đến tuần phủ bảo vệ nâng. Lưu Chính Phong từ trước đến giờ làm người chính phái. Tại sao đến lão đến. Lợi lộc huân tâm. Càng không chừa thủ đoạn nào địa mua cái quan đã tới ẩn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.